phàm người tham ngộ. To lớn như vậy tương phản, tạo thành ảnh hưởng là oanh động. Nhưng càng khiến người ta cảm thấy hứng thú, thì là sau 7 ngày, Diệp Cô Thần cùng Trầm Mộ Bạch ước chiến. Mặc dù tất cả mọi người cho rằng đây là một trận kết cục đã định chiến đấu. Nhưng Diệp Cô Thần dù sao cũng là lĩnh ngộ hoàng kiếm bia, cái này cũng cho này cái ước chiến mang đến mánh lới. Có thể nghĩ, sau 7 ngày, tại Thiên Nguyên Thành đấu võ trường ước chiến, sẽ hấp dẫn tứ phương ánh mắt. Rất nhiều người đều muốn biết, này cái lĩnh ngộ hoàng kiếm bia phàm nhân thiên tài, kết cục có gì dũng khí, đón lấy Trầm Mộ Bạch khiêu chiến. Hàn gia phủ đệ, một chỗ cực kỳ xa hoa viện lạc trong sương phòng. Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng ở trên giường, hắn một thân màu đen huyền bào, khôi phục dĩ vãng trang phục. Hàn Sơn tất nhiên là sẽ không lại để Diệp Cô Thần khi thợ rèn, ngay tiếp theo Hàn Tử Quỳnh, đều bị Hàn Sơn khiển trách một trầu. Mà Hàn Tử Quỳnh, hiển nhiên cũng đúng Diệp Cô Thần càng thêm tức giận. Nhưng này chút Diệp Cô Thần đều không để ý. Xuất phân vương triều, Hàn gia, chỉ là hắn tạm thời một cái điểm dừng chân mà thôi. Đợi đến khôi phục nhục thân tu vi, có thực lực, giải quyết Trầm Mộ Bạch cái phiền toái này, Diệp Cô Thần liền sẽ rời đi Hàn gia, tiến về Kiếm Vương triều. Dù sao Kiếm Vương triều mới là Diệp Cô Thần mục tiêu. Hắn cũng chỉ có trở thành kiếm tử, mới có tư cách trực tiếp tham gia thiên kiêu chiến trường. Bất quá đối với Kiếm Vương triều, Diệp Cô Thần có chút lạ lẫm, đây cũng là hắn, không có trực tiếp tiến về Kiếm Vương triều, mà là khôi phục nhục thân về sau lại tiến về nguyên nhân. Có sức tự vệ, tại Kiếm Vương triều mới có thể tốt hơn hành động. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần cổ tay khẽ đảo, lấy ra một viên trái cây. Viên này trái cây hiện lên xích hồng sắc, mặt ngoài che kín long lân tầng tầng lớp lớp đường vân, phóng thích ra màu đỏ quang hoa, bàn tay sở lấy có nóng bỏng cảm giác, tựa như một cái hơi co lại mặt trời bình thường. Đây chính là đại nhật long nguyên quả sao? Cảm thụ được trong tay trái cây bên trong, cái kia bao hàm lấy bảnh trướng thánh dược lực lượng, Diệp Cô Thần trong mắt cũng là có điểm điểm quang mang. Thánh dược, phi thường hy hữu, dù là chỉ là hạ phẩm thánh dược, đều sẽ gây nên vô số cường giả tranh đoạt. Diệp Cô Thần tu luyện tới hiện tại, tiếp xúc thánh dược cũng là lác đác không có mấy. Ngoại trừ vì Tô Kiếm Thi, Bách Hoa Đồng mỗ đoạt được thất thải ngọc long tham, nghịch phản bản nguyên quả bên ngoài. Diệp Cô Thần bản thân đã dùng qua thánh dược, ngoại trừ ngũ hành thánh quả bên ngoài, chính là hắn trong đan điền ngộ đạo cổ thụ. Ngộ đạo cổ thụ, nếu luận mỗi về nó giá trị, là thuộc về cực phẩm thánh dược cấp bậc. Này đại nhật long nguyên quả, chỉ có thể coi là hạ phẩm. Nhưng cho dù là hạ phẩm, nó dược hiệu, cũng muốn vượt xa cực phẩm bảo dược. Diệp Cô Thần, hiện tại ngươi có thể sơ bộ dò xét một cái phệ thần bên trong chỗ ghi lại thôn thiên bí thuật, có lẽ có trợ ở ngươi luyện hóa đại nhật long nguyên quả. Một bên giữa không trung, Tô Thanh Vũ hư ảo nguyên thần bay ra. Cũng đúng, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, thôn thiên bí thuật, thân là thái cổ thập đại bí thuật thứ nhất, tự nhiên có nó chỗ bất phàm. Không nói cái khác, chỉ là Diệp Cô Thần người mang chỉ xích thiên nhai, chính là thoát thai từ thập đại bí thuật thứ nhất thần hành bí thuật. Mà hoàn chỉnh thái cổ bí thuật, kết cục có cỡ nào uy năng, Diệp Cô Thần cũng rất là hiếu kỳ. Hắn bây giờ hỗn độn thức hải mặc dù yên lặng, nhưng còn có thể hơi vận dụng một điểm thần hồn lực lượng, chỉ là không thể quá độ thôi động. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần trực tiếp là nhắm mắt, đem tâm thần thẩm thấu tiến trong đan điền ma kiếm phệ thần bên trong. Phệ thần kiếm nghiên cứu bao tay chỗ, hiện lên miệng thú bộ dáng, trong đó lưu chuyển lên hỗn độn xương mù khí, tựa như một cái thôn vệ hết thảy như lỗ đen. Ở trong đó, liền cất giấu một cái không gian hỗn độn. Diệp Cô Thần thần hồn lực lượng thẩm thấu trong đó, thấy được cái kia nửa cỗ thuần ma chi thể, còn có cái kia tiên thiên tử khí. Tiên thiên tử khí, Diệp Cô Thần chuẩn bị ngày sau dung nhập phân thân bên trong, cho nên không định chính mình luyện hóa. Chậm rãi, Diệp Cô Thần thần hồn lặp đi lặp lại đảo qua thân kiếm, chợt phát hiện, tại cái kia phệ thần kiếm trên thân, mơ hồ nổi lên một cái cổ lão văn tự. Chính là thôn thiên bí thuật pháp môn tu luyện, tốt cổ lão văn tự, vậy mà xem không hiểu. Diệp Cô Thần hơi có im lặng, bất quá cái này cũng đã chứng minh, ma kiếm phệ thần bên trong, hoàn toàn chính xác truyền thừa có thôn thiên bí thuật. Không sao, ta có thể nhận ra, Tô Thanh Vũ nói, sau đó, Diệp Cô Thần cuối cùng là đạt được thôn thiên bí thuật pháp môn tu luyện. Bất quá tại hiểu rõ thôn thiên bí thuật về sau, Diệp Cô Thần trong mắt cũng là hiển hiện ẩn ẩn chấn kinh. Thôn thiên bí thuật, không hổ là thái cổ thập đại bí thuật thứ nhất. Lúc trước hắn tu luyện thôn linh bí thuật, cơ hồ liền là thôn thiên bí thuật vô hạn phiên bản đơn giản hóa vốn. Tuy là vô hạn phiên bản đơn giản hóa, nhưng lại căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Giữa hai bên, chênh lệch quá lớn. Đối với thôn linh bí thuật mà nói, thôn vệ chung quanh thiên địa linh khí, tăng vọt tự thân tu vi cảnh giới, liền là duy nhất hiệu quả. Nhưng đây đối với thôn thiên bí thuật mà nói, chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Diệp Cô Thần có chút sợ hãi thán phục, thôn thiên bí thuật mặc dù là bí thuật, nhưng càng giống như là một môn có được nhiều loại phụ trợ năng lực công pháp. Không chỉ có thể thôn vệ thiên địa linh khí tăng vọt cảnh giới, còn có thể mượn nhờ thôn vệ chi lực, luyện hóa các loại khó mà luyện hóa thánh dược, năng lượng, mỏ kim loại vật các loại. Còn có thể vận dụng thôn vệ chi lực, xem như công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Nói tóm lại, thôn thiên bí thuật, cơ hồ đem thôn vệ năng lực vận dụng đến cực hạn. Đương nhiên, muốn đem thôn thiên bí thuật phát huy đến cực hạn, muốn cần ma kiếm vệ thần bên trong thôn vệ chi lực phối hợp mới có thể. Thôn thiên bí thuật, tổng cộng có 5 tầng, mỗi lĩnh ngộ 1 tầng, thôn vệ hiệu quả đều sẽ tăng vọt, mỗi một tầng càng là có được một môn đặc biệt thôn vệ tuyệt kỹ. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, bất quá muốn chân chính bắt đầu tu luyện thôn thiên bí thuật, chí ít cũng phải thôi động vệ thần bên trong thôn vệ chi lực. Mà lấy Diệp Cô Thần dưới mắt thực lực, hiển nhiên không có khả năng vận dụng. Mặc dù ngươi tạm thời không cách nào chân chính bắt đầu tu luyện thôn thiên bí thuật, nhưng là sơ bộ đọc lướt qua, dẫn động một tia thôn vệ chi lực, luyện hóa đại nhật long nguyên quả, vẫn là có thể làm được. Tô Thanh Vũ chỉ điểm, tốt, ta thử một chút. Diệp Cô Thần cũng không có do dự, bắt đầu sơ bộ lĩnh ngộ thôn thiên bí thuật. Mặc dù thôn thiên bí thuật không phải kiếm thuật, nhưng Diệp Cô Thần có được ngộ đạo cổ thụ, lĩnh ngộ không thể tính nhanh, nhưng cũng sẽ không chậm. Rất nhanh, hai ngày thời gian trải qua đi, Diệp Cô Thần chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một đôi tròng mắt đen nhánh bên trong, đều là ẩn ẩn mang theo tĩnh mịch. Bắt đầu luyện hóa, Diệp Cô Thần lòng bàn tay, tịch diệt tâm ma viêm phun ra ngoài, đem đại nhật long nguyên quả hòa tan làm một đoàn thịt nát quả mái trèo, sau đó trực tiếp một ngụm nuốt vào trong cơ thể. Trong chốc lát, Diệp Cô Thần cảm giác chính mình giống như nuốt vào một miệng lớn nham tương bình thường. Một cỗ vô cùng nóng bỏng lại mênh mông thánh dược lực lượng ầm vang lưu chuyển Diệp Cô Thần toàn thân. Da thịt của hắn cơ hồ là lập tức trở nên nóng đỏ. Cổ thần quyết, Diệp Cô Thần trực tiếp thôi động cổ thần quyết, hóa thành cổ thần hình thái. Nhưng dù vậy, Diệp Cô Thần cũng khó có thể trấn áp cái kia cỗ kinh khủng thánh dược lực lượng. Thân thể của hắn, cơ hồ như là thổi khí cầu bình thường bành trướng. Diệp Cô Thần, liền là hiện tại, bắt đầu thôi động thôn phệ chi lực. Tô Thanh Vũ nói, Diệp Cô Thần thân thể chấn động, phệ thần kiếm bên trong, mơ hồ có một sợi đen kịt thôn phệ ma khí tản mát mà ra. Tại Diệp Cô Thần trong cơ thể, biến thành một cái vi hình lỗ đen. Sau đó, cuồn cuộn thánh dược lực lượng, chính là bị thu nạp nếu như bên trong, tinh luyện vì là tinh thuần nhất dược lực. Chương 846, đột phá nhị tinh cổ thần. Đại Nhật Long Nguyên quả thánh dược lực lượng sao mà bành trướng. Đừng bảo là hiện ở Diệp Cô Thần, cho dù là Hàn Sơn bực này tôn giả, muốn phục dụng, cũng phải phối hợp các loại bảo dược, thậm chí luyện hóa thành đan dược. Không có người như là Diệp Cô Thần như vậy, trực tiếp toàn bộ nuốt vào trong cơ thể. Cái kia cỗ cuồng bạo dược lực cơ hồ có thể trực tiếp đem người no bạo. Nhưng Diệp Cô Thần không đồng nhất dạng, hắn nhục thân quá mức cường hãn, tăng thêm muốn đột phá đến nhị tinh cổ thần, cũng cần đại nhật long nguyên quả rèn luyện lực lượng, cho nên hắn trực tiếp liền nuốt xuống. Nếu không có cái kia một tia thôn phệ chi lực, Diệp Cô Thần muốn triệt để luyện hóa, cũng muốn nỗ lực cực lớn phong hiểm. Nhưng hiện tại, có thôn phệ ma khí biến thành lỗ đen, cái kia cỗ lực lượng cuồng bạo, trực tiếp là bị tinh luyện vì tinh thuần nhất dược lực. Với lại rèn luyện hiệu quả, cũng sẽ không vì vậy mà mất đi. Đây chính là thôn phệ chi lực mang tới chỗ tốt rồi. Bất luận cái gì thánh dược, đan dược, trực tiếp luyện hóa, không cần quan tâm sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có thôn phệ ma khí trợ giúp, Diệp Cô Thần có thể bình yên luyện hóa đại nhật long nguyên quả. Như vậy tu luyện, lại kéo dài 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, Diệp Cô Thần cuối cùng là đem đại nhật long nguyên quả triệt để luyện hóa sạch sẽ. Giờ phút này, da thịt của hắn phía trên đều phảng phất lưu chuyển lên liệt dương nóng bỏng quang hoa, toàn thân khí huyết bành trướng. Tuy không một tia chân khí khí tức, nhưng chỉ là cái kia bắp đùi thân lực lượng, cũng đủ để làm cho người sợ hãi. Phá, Diệp Cô Thần một chữ rơi xuống, cả cỗ nhục thân ầm vang chấn động, phảng phất trong cơ thể có lôi minh cuồn cuộn bình thường. Cái kia bị phong ấn cổ thần chi tâm, cũng là bắn ra càng nhiều cổ thần chi huyết, trợ giúp Diệp Cô Thần nhục thân thuế biến. Từng đạo cổ thần quang văn nổi lên, so trước đó càng thêm huyền ảo phức tạp. Tại Diệp Cô Thần giữa mi tâm, cái kia viên thứ hai tinh thần ấn ký, cũng là dần dần hiển hiện ra, chậm rãi trở nên ngưng thực. Đây chính là cổ thần tộc thuế biến sao? Một bên Tô Thanh Vũ xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chư thiên bách tộc, đã là xa xưa truyền thuyết, trên Nam Thiên Vực, cũng rất ít nhìn thấy còn sống bách tộc sinh linh. Tại một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần mi tâm viên thứ hai cổ thần tinh thần triệt để ngưng tụ. Trong chốc lát, Diệp Cô Thần nhục thân thần năng bành trướng, nở rộ vô lượng thần mang, uy thế mãnh liệt. Tô Thanh Vũ thấy thế, một tay phất lên, một cỗ vô hình bích trướng, bao phủ tứ phương, ngăn cách cỗ này hùng hồn ba động. Hắn bây giờ nguyên thần mặc dù không có gì chiến lực, nhưng là ngăn cách ba động vẫn là có thể làm được.